Hư giới chi thần, chương 25, dị năng, góc truyện audio.com, chấm, ngươi biết là cái nào thần Hạ Nhi, mau nói cho ta, chấm, thần Lâm gấp rút hỏi lại, chỉ cần có một chút thông tin hắn cũng không muốn bỏ qua. Chủ nhân, ngươi bình tĩnh, cái kia thần Hạ Nhi chỉ sợ cùng ngài không có quan hệ. Nàng chính là Leviathan đế quốc một vị nữ chiến thần. Thiên sinh cấp S dị năng. Quan trọng là nàng xuất thân chính là từ Lam Tinh chúng ta a. Trương Vũ thanh âm tràn đầy hâm mộ. Thiên sinh cấp S dị năng. Đây chính là nhân loại tột đỉnh. Tương lai có thể bước vào thần cảnh. Quan trọng là người sở hữu cấp S dị năng hoàn toàn có thể tự thức tỉnh. Không cần phải dùng đến giác tỉnh đài. Có thể thấy cấp S dị năng mạnh mẽ đến mức nào. Coi như ở dưới đó cấp A dị năng, cũng là chênh lệch một trời một vực. 1000 cái cấp A dị năng cũng đánh không lại một cái cấp S dị năng. Đây chính là chênh lệch. Hơn nữa vị nữ chiến thần kia xuất thân chính là từ Lam Tinh. Có thể nói nàng chính là bọn hắn một đám thế hệ sau thần tượng. Ngươi biết mặt của nàng sao? Cái này, liền vị đó dáng người thế nào ta còn không biết. Lấy cấp độ của chúng ta làm sao có thể tiếp xúc tới cấp bậc như vậy? Trương Vũ cười khổ nói. Thần Lâm trong mắt hắn thân phận không tầm thường. Chẳng lẽ thực sự cùng vị nữ chiến thần kia có quan hệ? Vậy sao? Thần Lâm nghe vậy bộ dạng liền biến thành thất vọng. Xem ra hiện tại chỉ còn cách trở lại Lam Tinh. Hắn tin là Hạ Nhi còn sống. Mặc kệ nàng biến thành bộ dạng thế nào. Chỉ cần có thể được gặp lại là hắn thỏa mãn rồi. Như vậy hiện tại cách duy nhất để thoát ra chính là giết cái kia mở ra lỗ sâu quái vật đúng không? Thần Lâm đặt ra mục tiêu mới. Mặc dù cái kia quái vật khẳng định cường đại vô cùng. Nhưng mà hắn có hệ thống. Tiềm năng phát triển là vô tận. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian. Đủ tài nguyên. Cấp độ là không vấn đề. Không giống như những người khác phải phụ thuộc mật thiết vào dị năng. Thậm chí theo lời Trương Vũ nói còn bị giới hạn cấp độ. Cấp F dị năng cấp độ cao nhất đạt được chỉ có cấp 10. Cho dù hấp thụ bao nhiêu tài nguyên đi chăng nữa cũng không thể tăng cường tiếp được. Cứ như vậy cấp E là 20. Cấp D là 40. Cấp C là 60. Cấp B là 100. Cấp A là 200. Cấp S là 300. 300 là người thường đạt đến cao nhất cấp độ. Còn trên 300 chính là thần linh. Đây chính là Trương Vũ phổ cập cho hắn kiến thức. Nhưng mà có hệ thống hắn hoàn toàn không cần quan tâm đến điều này. Hiện tại hắn chỉ cần tài nguyên. Thật nhiều tài nguyên. Nếu như vậy chưa chắc thức dậy ở khu rừng này đã là điểm xấu với ta. Mặc dù chỗ này hết sức nguy hiểm. Nhưng một khi vượt qua, hoàn trả lại hoàn toàn có thể khiến người ta thỏa mãn. Có lẽ hệ thống để hắn thức tỉnh ở trong lỗ sâu này cũng không phải ngẫu nhiên. Nó giống như một bước đệm để hắn rèn luyện, nhanh chóng tăng cường cấp độ của mình. Ngươi ở trong khu rừng này lâu như vậy, có biết nó phân bố như nào không? Thần Lâm lên tiếng hỏi. Bản đồ cũng chỉ bao quát được một phần. Hắn muốn biết khu rừng này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Cái này, ta cũng chỉ biết sơ sơ một chút. Dù sao ta hiện tại chỉ là một con chuột nhỏ. Căn bản không đi được xa. Quảng cáo, khu rừng này ta đã từng đi qua cũng chỉ có hai khu vực. Một là hiện tại rừng rậm. Cái thứ hai chính là ở phía đông núi lửa khu vực. Xung quanh núi lửa khu vực nhiệt độ kinh khủng vô cùng. Càng vào sâu càng đáng sợ. Lúc nãy một đám hỏa diễm tinh tinh chính là sinh sống ven khu vực núi lửa đó. Bất quá nơi này mặc dù môi trường khắc nghiệt tuy nhiên điểm lợi chính là quái vật ở đó cấp độ không quá cao. Vì vậy ta vẫn thường xuyên dùng ẩn thân thiên phú tiến tới đó ăn cắp một vài thiên tài địa bảo. Bình thường đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại xui xẻo bị phát hiện. Không những thế còn kinh động tới hỏa diễm tinh tinh thủ lĩnh. Thực sự là thập tử nhất sinh a. Trương Vũ trong lòng cảm thán. Nhân loại tốc độ tăng cấp phụ thuộc vào dị năng. Dị năng càng mạnh thăng cấp càng nhanh. Còn quái vật lại phụ thuộc vào bọn chúng huyết mạch. Thậm chí còn phụ thuộc cực kỳ mật thiết. Một cái chỉ có cấp một quái vật, nhưng sở hữu phẩm chất cao huyết mạch, vẫn có thể giết chết cấp 10. Thậm chí cấp 20 quái vật huyết mạch thấp là chuyện bình thường. Huyết mạch cấp độ cũng có cách đặt tên để phân chia. Thấp nhất là tầm thường. Sau đó là ưu việt, tinh anh, thủ lĩnh, thống lĩnh, vương giả, sử thi, cao nhất là truyền kỳ. Hắc thử vốn dĩ chỉ là tầm thường huyết mạch, không chỉ bị giới hạn cấp bậc, ngay cả việc thăng cấp cũng chậm chạp vô cùng. Chính vì thế Trương Vũ hắn ở khu rừng này đều nhanh 9-10 tháng. Nhưng cấp độ vẫn dừng ở 5, tiến một bước đều khó khăn vô cùng. Còn hình thái băng ngân thử cũng chỉ là lợi dụng hàn băng dị năng. Sau đó tiến hành cường hóa. Trong thời gian ngắn gia tăng chiến lực mà thôi. Nó cũng giống như cường hóa bạo phát vậy. Căn bản không thể dùng được quá nhiều lần. Tốt, vậy ngươi nằm yên khôi phục đi. Sau đó chúng ta sẽ đến khu vực dung nham bên kia. Thần Lâm gật đầu. Nếu khu vực núi lửa quái vật cấp độ thấp hơn trong rừng, vậy hướng tới nơi đó là chuyện đương nhiên. So với trong rừng khắp nơi đều tràn ngập âm u nguy hiểm, ở nơi đất đá khô cằn núi lửa có khi còn dễ chịu hơn nhiều. Đến khu vực núi lửa không vấn đề, nhưng mà ở đó chứa rất nhiều hỏa độc, ngài cần phải cẩn thận a. Trương Vũ lên tiếng nhắc nhở. Hắn có hàn băng dị năng, có thể phần nào cản được hỏa độc. Nếu là người khác tiến vào, hỏa độc sẽ dần dần tích tụ, cuối cùng sẽ khiến người bị chúng phát cuồng mà chết. Ân, Thần Lâm gật đầu, về nhiệt độ vấn đề hắn đã sớm tìm được cách giải quyết rồi. Lại chờ đến chiều muộn lúc này Trương Vũ thương thế mới gần như hồi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này hắn cũng nhân tiện nghỉ ngơi một lúc lâu. Buổi tối khả năng cao quái vật sẽ lại xuất hiện cuồng bạo trạng thái. Cho nên hắn phải giữ cơ thể lẫn tinh thần ở trạng thái đỉnh phong mới được. Cái kia, chủ nhân, chúng ta xuất phát luôn sao? Trương Vũ thân thể nhảy qua nhảy lại. Bởi vì khế ước quan hệ, cho nên Thần Lâm lúc này cũng nhìn được Trương Vũ toàn bộ thuộc tính chỉ số. Hắc thử, Trương Vũ, quảng cáo, 700, cấp độ, 6 chủng tộc, thử tộc. 20.000, thuộc tính, băng huyết mạch, tầm thường trạng thái, sinh mệnh, 600.700 năng lượng, 800.900 chỉ số, sức mạnh, 40 tốc độ, 80 linh hồn, 50 phòng ngự, 30 khí vận, bình thường kỹ năng, băng ngân thử, tầm bảo, ẩn thân, bứt tốc, Trương Vũ chỉ số điển hình cho một cái tốc độ cao. Da mỏng quái vật, điểm tốc độ cao tới 80 điểm. Bất quá lực phòng ngự rất giòn. Chỉ mới 30, lúc nãy tên này có thể sống sót dưới dung nham cự tinh đại chiêu. Xem ra chắc đến 10 thành là nhờ may mắn rồi. Tên này cấp độ cũng biến thành 6. Có lẽ là do phục dụng hôm qua lam ngân tử điệp thảo. Nhưng mà loại hoa này không phải chỉ có nữ giới mới dùng được sao? Thần Lâm nhau mày nghi hoặc, cho dù lam ngân điệp thảo vẫn là tiến hóa thể lam ngân tử điệp thảo đều ghi rất rõ. Bên trong hàn băng thuộc tính cũng chỉ có nữ giới mới có thể phục dụng. Chẳng lẽ tên này, Thần Lâm hai mắt trợn lớn, vội quay người nhìn về hắc thử cái mông. Ê, chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Hắc thử Trương Vũ cũng bị Thần Lâm hành động làm cho giật nảy cả mình. Cái tên này đột nhiên quay sang nhìn mông hắn. Đầu óc, sẽ không phải có vấn đề đấy chứ. Khụ khụ, ta chỉ muốn biết ngươi là nam hay nữ thôi. Thần Lâm lắc đầu, bất quá miệng vẫn liên tục ho khan. Giống như đang cố nén cười. Đương nhiên ta là nam. Chủ nhân, vấn đề này ngươi cũng phải hỏi sao? Chấm. Trương Vũ khuôn mặt có hơi âm u, hắn từ hành động đến giọng nói đều nam tính như vậy. Làm sao lại bị người ta nhìn thành nữ nhân? À không, Ý ta hỏi là hiện tại ngươi đang dùng cơ thể cơ. Quảng cáo, Thần Lâm giọng nói tràn đầy thâm ý nói. Trương Vũ nghe xong bộ dạng có hơi đờ đững. Hắn cũng không được dạy cách xác định động vật giới tính. Nhưng mà, ha ha, đương nhiên là chuột đực. Nếu có khác biệt ta phải cảm nhận được chứ. Chấm, vậy hôm qua trong hang động của ngươi Lam Ngân Tử Điệp Thảo vẫn còn chứ? Hay là đã bị ngươi ăn rồi? Thần Lâm cũng cười cười hỏi lại. Điều này khiến Trương Vũ hai tròng mắt co rút. Ngươi, ngài, làm sao lại biết ta có hang động? Trương Vũ nội tâm chấn kinh. Hang động hắn có giấu không ít đồ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thần Lâm. Người này rốt cuộc là tại sao biết được? Mà khoan đã, Lam Ngân Tử Điệp Thảo là cái gì? Ta cũng không có trồng loại thực vật này à? Trương Vũ lắc đầu phủ định. Hiện tại hắn đang suy nghĩ bằng cách nào để giấu đi trong hang động thiên tài địa bảo. Nhất định không thể để tên nhân loại này biết được. Chính là bông hoa phát ra hàn khí. Bề ngoài giống hồ điệp đó. Nó chính là Lam Ngân Tử Điệp Thảo. Chẳng lẽ người ăn cái gì bản thân cũng không rõ? Thần Lâm khóe miệng co giật. Hắn quên mất là chuột cũng là loài ăn tạp a, đó không phải là băng điệp thảo sao? Làm sao có thể? Trương Vũ thanh âm khó tin. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại. Băng điệp thảo cùng Lam Ngân Tử Điệp Thảo bộ dạng cực kỳ tương đồng. Thậm chí trưởng thành cũng y hệt nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ băng điệp thảo nhụy hoa có 3 chấm đen. Còn Lam Ngân Tử Điệp Thảo nhụy hoa có 4 chấm. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hôm qua hắn ăn bông hoa. Có 4 chấm. Ha ha ha. Xem ra ngươi là một con chuột cái. Ngươi sống ở trong rừng này lâu như vậy. Chẳng lẽ chưa có con chuột đực nào đến tán tỉnh ngươi sao? Thần Lâm nhìn bộ mặt không còn giọt máu Trương Vũ. Rốt cuộc không nhịn được lời lớn lên. Lúc nãy hắn nhìn phía sau cũng đã phát hiện ra rồi. Chẳng qua để cho tên này tự nhận biết không phải là càng thú vị hơn sao? Ta, Trương Vũ thanh âm lắp bắp. Nghe Thần Lâm nói, một số hình ảnh từ mấy tháng trước nhanh chóng ùa lại trong đầu hắn. Cách đây 2-3 tháng, hang động của hắn thỉnh thoảng xuất hiện một đám đồng tộc hắc thử. Đám hắc thử này kích thước so với hắn càng cường tráng hơn một chút. Lúc đầu hắn còn tưởng là kẻ địch, cho nên trực tiếp vận dụng băng ngân thử hình thái giết chết toàn bộ. Chỉ có điều mỗi lần tiếp xúc với cái khác hắc thử xong. Sau đó cơ thể hắn lại bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Cứ đến nhất định thời gian thì toàn thân vô lực. Một loại khó hiểu dục vọng bao trùm toàn thân thể. Nghĩ lại lúc đó cảm giác. Trương Vũ sắc mặt liền biến thành xám cho. Không a, cách Trương.